Chương 3528 tối cường thăng cấp hệ thống. Lực vương quyền. Liền trò chơi đều không có máy vi tính, muốn cho nó lại có thêm điểm tình yêu phim hành động mà nói thì càng thêm không thể. Long Phi tìm một lần không có tìm được, rất là phiền muộn. Cũng không biết máy vi tính này là ai lưu lại, quá chán chứ. Chuyện này là sao à? Trò chơi không có, phim hành động vừa không có. Ai, Long Phi lần thứ nhất cảm giác rất máy vi tính như vậy gần. Nhưng là, đến cuối cùng vẫn là vô dụng, đối với hắn mà nói không có trò chơi máy vi tính không bằng một khối sắt vụn, cũng tại lúc này hắn trong tiềm thức nghe được Phượng Hoàng tiếng kêu. Ông xã ê ê ngươi làm sao? Ngươi không sao chứ? Long Phi ý niệm vừa thu lại, liếc mắt nhìn trên mặt bàn mỗi cái văn bản tài liệu, gầy võ học cao thâm. Điểm đánh mở, mặt trên viết mấy chục trồng công pháp, Long Phi cũng không kịp nghĩ nhiều, gầy liền xem trước một chút lực vương quyền đi. Lựa chọn một hạng, lập tức. Cái kia văn đương trên văn tự như là kiến hôi bò lên, đồng thời tốc độ cực nhanh bò tiến vào Long Phi tinh thần bên trong, liên tiếp các loại văn tự xuất hiện ở trong đầu, các loại yếu quyết hệ thống bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, ghi khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được lực vương quyền có hay không tu luyện. Ta cọ sát. Chỉ đơn giản như vậy. Long Phi trong lòng cả kinh, ngày này khoa học kỹ thuật cũng quá trước tiên tiến vào chứ. Chỉ là lựa chọn liền đem đồ vật nhét vào trong đầu của ngươi. Thật giống như giấc bốt tuôn ra trang bị như thế, đơn giản rối tinh rối mù. Này khoa học kỹ thuật trước tiên tiến vào trình độ căn bản là không có cách tưởng tượng, đây là một cái ra sao khoa học kỹ thuật cùng cổ võ cùng tồn tại thế giới à. Hãy cùng chơi game như thế, tu luyện kỹ năng, điểm kích sách skill, lập tức liền học được, loại này thao tác để Long Phi trong lòng rùng mình, liên tưởng đến trong đầu của chính mình hệ thống, nhất thời thầm nói. Cái có thể hay không trong đầu của ta hệ thống chính là tới đây thật là khoa học kỹ thuật vị diện. Long Phi tiến vào dị giới tới nay lần thứ nhất tiếp xúc khoa học kỹ thuật vị diện, hơn nữa khoa học kỹ thuật trước tiên tiến vào trình độ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Nếu như đúng là đồng nhất hàng đơn vị mặt, này, Long Phi trong lòng nặng nề thở ra một hơi, đối với trong đầu của chính mình hệ thống, hắn luôn luôn ham muốn làm rõ, cũng nhất định phải làm rõ, không phải vậy, hắn đời này đều sẽ không an tâm. Ken. Gợi ý của hệ thống, có hay không tu luyện? Hệ thống còn đang đợi Long Phi chỉ lệnh. Tu luyện. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Ken, y. Chúc mừng người chơi Long Phi tu luyện lực vương quyền thành công. Ken, y. Gợi ý của hệ thống, người chơi cùng lực vương quyền độ khớp vì là 80%. Còn có độ khớp. 80 độ khớp nói cách khác mình chỉ có thể đem lực vương quyền sức mạnh phát huy ra 8 tầng. Xem đến bộ quyền pháp này cùng ta còn chưa đủ hoàn mỹ. Long Phi nói thầm một tiếng, hắn không biết chính là có thể đạt đến 80% độ khớp đã là một cái siêu cấp cao độ khớp phát huy được sức mạnh không phải 80%, mà là 8 lần. Hoàn mỹ độ khớp 100% này sức mạnh thì càng thêm khủng bố. Long Phi đối với những này cũng không biết, hắn hiện tại cũng cần công pháp, vì lẽ đó cũng không có nghĩ nhiều như thế hơn nữa. Cái này tinh thần bên trong không gian có rất nhiều trồng võ học cao thâm, hắn cũng không cần phải gấp. Đi ra ngoài trước. Long Phi tinh thần lực vừa thu lại, tinh thần lực trở lại bản thể ở trong, thì hô ấy bên ngoài Phượng Hoàng lớn tiếng hô, Long Phi vội vã trả lời, kẻ ta không có chuyện gì. Phượng Hoàng dọa ra nước mắt đến, nói, kẻ ta sau đó cũng không tiếp tục loạn phát tì khí, cũng không tiếp tục loạn ném đồ vật. Long Phi ở bãi thả neo dưới không nhúc nhích, cầm Phượng Hoàng sợ hết hồn ở trong lòng nàng. Long Phi thật giống như là hắn thân nhân duy nhất như thế, Huyền lão ông nội chết rồi, nàng không muốn lại mất đi bên người bất luận người nào, hơn nữa, nàng cảm giác Long Phi chính là cô nàng muốn tìm người, tại sao là Long Phi, nàng trong lòng cũng không rõ ràng. Chính là cảm giác người đàn ông này cùng mình có quan hệ rất lớn, Long Phi một cái tay còn đặt tại hổ phách trên, nhìn khối này hổ phách, dùng sức một bài. Răng rắc. Hổ phách bóc ra, Long Phi thu vào những không gian ở trong, cũng tại lúc này, tìm bảo nghi trên ánh sáng đình chỉ lấp lóe. Chậm rãi ảm đạm đi, Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kết quả nhiên chính là khối này hổ phách. Một khối nho nhỏ hổ phách lại cất giấu một cái khoa học kỹ thuật thế giới. Chờ ta có thời gian cầm đồ vật bên trong mò thấy, nói không chắc có thể tìm tới cái này khoa học kỹ thuật đến từ vị diện kia, nói không chắc hệ thống chính là. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, hiện tại hệ thống cùng trước đây hệ thống không giống nhau, trước đây hệ thống đang giám sát hắn tất cả, hơn nữa làm khó dễ. Hiện ở cái hệ thống này xem như là khá là nhân tính hóa, còn có một cái hệ thống em gái, hoàn toàn là trí não, cho Long Phi cảm giác là vượt qua tất cả chưởng khống, nắm giữ tự chủ ý thức tồn tại, coi như tất cả những thứ này đối với Long Phi không có bất cứ thương tổn gì. Thế nhưng hắn cũng phải hiểu rõ, đột nhiên. Ao, khi ở hộ phách bị Long Phi khu hạ xuống sau khi, to lớn mỏ neo thuyền đột nhiên vùng vẫy lên, đột nhiên chìm xuống, trực tiếp đặt ở Long Phi trên bả vai. Ầm. Long Phi thân thể trong nháy mắt bị ép uốn lượn lên, sống lưng cốt thật giống như toàn bộ gãy vỡ giống như vậy. Trong nháy mắt đó, Long Phi cảm giác mình lập tức muốn chết như thế. Ai, Phượng Hoàng phát sinh một tiếng sợ hãi, kỳ ông xã. Trong mắt của nàng biến đổi, trực tiếp biến thành Phượng Hoàng con ngươi, đồng thời trán của nàng mọc ra Phượng Vũ, liền muốn biến hình. Long Phi cái trán gân xanh đang run rẩy, nhìn thấy Phượng Hoàng phải biến đổi hình, lập tức nói, Ê băng băng, đừng cáu kỉnh, gắng giữ tỉnh táo, ta không có chuyện gì, đừng cáu kỉnh. Phượng Hoàng một khi cáu kỉnh lên, nàng sẽ không khống chế được thân thể của chính mình, nghe thường thành cách nơi này bách vạn cây số, có thể những kia hắc y cao thủ căn bản không phải người bình thường, một khi biến thành Phượng Hoàng e sợ lập tức sẽ bại lộ hành tung, khi đó liền nguy hiểm. Đại hàm, y, nhanh, cứu người. Trên vách núi treo leo, Bách Lý Thiên Hải tần tần một tiếng, to con đại hàm không nói hai lời, cánh tay phải cuốn một cái, trực tiếp đem xiềng xích cho cuốn lấy, đột nhiên lôi kéo, kỳ à để phát sinh rít lên một tiếng, mỏ neo thuyền thoáng dừng lại, Long Phi tần tần thở một hơi, cơ thể hơi uốn cong, muốn nhân cơ hội đi ra ngoài nhưng vào lúc này. Mỏ neo thuyền lại là chìm xuống, đại hàm hai mắt cả kinh, kề thiếu gia, này mỏ neo thuyền biến nặng. Bùng nổ ra một tiếng, trực tiếp đem xiềng xích quyển đến trên eo, lúc này, hắn trên người bắp thịt hầu như muốn căng nứt đi, thần lực phóng thích, hai chân cắm vào dưới nền đất, thân thể sau này nghiêng, sứ mệnh nắm lấy, đặt ở bình thường, hắn căn bản không cần như vậy dùng sức, nhưng là hiện tại mỏ neo thuyền trọng lượng đang không ngừng tăng cường, thật giống như một kẻ đã chết, mặc kệ ngươi làm sao thi cứu, mặt khác vừa đứt tử thần liêm đao hơi động trực tiếp liền muốn kéo hắn. Tiến vào nhập địa ngục, giờ khắc này mỏ neo thuyền chính là cái kia chết người, một phía khác là tử thần, Bách Lý Thiên Hải mi tâm căng thẳng, trực tiếp dọc theo xiềng xích chạy xuống đi, sau khi rơi xuống đất, hai tay chống đỡ mỏ neo thuyền, quay về mỏ neo thuyền phía dưới Long Phi, nói, ơ nhanh. Long Phi ra sức vọt một cái.